pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1652 băng loạn thế giới 25. Bốn cái nữ nhân cuối cùng vẫn là đi theo Lâm Tịch bọn họ lên đường. Bằng không làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ các nàng hai cái lui ra ngoài ngoài cốc chờ Vân Mộng La Tùy Cơ thanh tỉnh sao? Vạn nhất các nàng vị này chuyên nghiệp hố đội viên một vạn năm không thay đổi ước nguyện ban đầu. Đội trưởng nếu là không có biện pháp khống chế kia khối thân thể đâu. Vạn nhất nếu là cửu tiêu các người đi rồi cứt chó vận thật sự hoàn thành nhiệm vụ đâu. Các nàng đi theo ít nhất còn có thể hỗn điểm tích phân huyền tinh linh tinh. Vì thế nhiệm vụ tên là Khang Ni cùng Tôn Ninh Ninh hai cái nữ đội viên cũng ủy ủy khuất khuất đi. Theo cùng nhau lại lần nữa gia nhập đội ngũ, với Tiểu Ngư ở Lâm Tịch bên người nhỏ giọng nói thầm. Không phải không tới, xem kia vẻ mặt không tình nguyện biểu tình, chúng ta lại không buộc các nàng cùng đi, giống như một hai phải các nàng đi không thể dường như. Thế giới này a, không có ai đều được chẳng những hành, lại còn có càng hành, khó được. Triển Lăng ở bên cạnh cũng bổ sung một câu. Vương Khiết nói, hảo. Đều bớt tranh cãi đi, nói như thế nào cũng là cùng nhau làm nhiệm vụ hữu phương a. Triển Lăng trợn trắng mắt, thế, loại này hữu phương còn không bằng không có, phiền nàng. Tổng cho rằng loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ người là chỉ ở nhiệm vụ trong thế giới mới có. Thể xuất hiện A Miêu A Cầu hoặc là ác độc nữ xứng. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được như vậy hóa, với Tiểu Ngư bám vào Triển Lăng bên tai nhỏ. Giọng tất tất, một lần nữa gia nhập đội ngũ hai nàng sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Các ngươi sợ không phải không hiểu biết chấp hành giả nhóm năm thức cùng tinh thần lực có thể nghe. Thế loại thanh âm giao lưu đi. Hơn nữa nhân gia đội trưởng còn vẫn luôn ở quát lớn chính mình trong đội ngũ người. Làm nàng hoàn toàn nói không ra lời. Loại này ta cho rằng ngươi nghe không thấy cho nên ta mới nói thỏa thích nhưng là kỳ thật ngươi. Nghe thấy kỳ thật ta cũng biết ngươi nghe thấy nhưng là ta chính là làm bộ ngươi nghe không thấy. Cảm giác thật là không xong tột đỉnh. Kỳ thật này liền tương đương là người ta làm trò nàng mặt đang mắng nàng. Cố tình nàng còn phải làm bộ nghe không thấy. Khó trách ngũ thúc cùng vân đội đối cửu tiêu các người hận đến hàm răng đều ngứa. Xảo quyệt khắc nghiệt đến làm người giận sôi. Hai người liếc nhau, thầm hạ quyết tâm, về sau phàm là đề cập đến cùng cửu tiêu các hợp tác nhiệm vụ nhất định xin miễn thứ cho kẻ bất. Tài, mọi người càng là đi phía trước, càng là phồn hoa khắp nơi, cỏ cây sum xuê, chính là như vậy một mảnh thổ địa, ngươi lại nghe không đến một chút ít hoa cỏ hương khí. Tựa hồ những cái đó sum xuê thực vật tất cả đều là plastic. Ngươi cũng nghe không đến một tiếng điểu kêu côn trùng kêu vang. Mọi âm thanh đều tịch, toàn bộ thế giới đều là an tĩnh, thậm chí không biết từ khi nào bắt đầu, đã không có tiếng gió. Lâm Tịch bọn họ đi qua phản cung sát khu vực về sau. Chỉ ở phía trước không lâu gặp được cầu hình tia chớp khi xem như khá lớn một lần nguy cơ. Trừ lần đó ra bọn họ cơ hồ vẫn luôn ở cực nóng nướng nướng chung chết lặng mà mỏi mệt đi tới. Chặt cây cùng đi đường là bọn họ sở làm toàn bộ sự tình. Đương nhiên, còn muốn hơn nữa không ngừng uống nước, nơi này như là một cái xương khói lượn lờ đại lồng hấp. Độ ấm đã đạt tới 40 độ, mỗi người đem có thể thoát quần áo tất cả đều cởi. Như cũ vẫn là nhiệt đến mồ hôi ướt đẫm mồ siêu sở hữu đội viên đều là một tay cầm vũ khí một tay cầm. Thủy đang không ngừng bổ sung. Nhất thảm đương thuộc tiểu Lâm Mơ Siêu vẫn luôn ở giá cao cầu mua dụng lông tề. Cười hồ qua khổ chung mua vui nói. Ca có thể dùng dao cạo râu thỏa mãn ngươi một chút. Tiểu Lâm lại ngạo kiều cuốn lên cái kia lông xù xù cái đuôi tránh ra. Rừng cây tầm nhìn phi thường thấp. Nếu không phải còn có siêu cường năm thức cùng với khổng lồ tinh thần lực radar hệ thống. Khả năng đại gia muốn giống tiểu bằng hữu như vậy tay cầm tay mới sẽ không có người đi lạc. A Lê nói, chúng ta đây là tới rồi Hỏa Diệm Sơn A vẫn là vào lão quân lò. Ngươi câm miệng, Lâm Tịch Sạc Thanh, biết chính mình có được miệng quạ đen thuộc tính. Không có việc gì liền tận lực ít nói lời nói. Liền tính nói cũng nhiều lời lời hay ít nói bậy, ta miệng quạ đen. Ta xem là ngươi chiêu hắc còn kém không nhiều lắm đi. Mỗi lần đi theo ngươi cũng chưa gì chuyện tốt, kêu ta nói cái gì hảo lời nói. Lập tức liền bắt được toàn bộ khen thưởng hồi Diệu Huyền. A Lê cũng lớn tiếng kêu la, kỳ thật mọi người đều là cố ý ở không lời nói tìm lời nói. Bởi vì thật sự là quá an tĩnh, trừ bỏ chặt cây cùng bọn họ tiếng bước chân, nơi này trước sau đều là như vậy an tĩnh, đặc biệt ở biết miễn tử khoán đã vô pháp sử dụng lúc sau. Này an tĩnh thật sự có điểm lệnh nhân tâm hoảng. Vân đội trưởng có thể là xảy ra chuyện gì, tiên đế mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu nói. Nàng trước sau ngốc tại cái kia vị trí, vẫn không nhúc nhích như vậy thật là thực quỷ dị. Tiểu Lâm thông qua oan hồn châu chỉ có thể biết Vân Mộng La đại khái vị trí. Cũng không có phân biệt thủy tinh như vậy tinh chuẩn, mà ở như vậy khốc nhiệt nơi. Vài tiếng đồng hồ. Vân Mộng La cư nhiên trước sau đều là cũng chưa hề đụng tới vô luận như thế nào đều không thể nào. Nói nổi, Lâm Tịch đột nhiên hỏi Tina, các ngươi cái này chủng tộc, sợ nhiệt sao? Cũng không sợ, kỳ thật ở ban đầu chúng ta lãnh cùng nhiệt đều không sợ. Chính là từ xuất hiện kia nguồn nước bị ô nhiễm về sau chúng ta. Không biết có phải hay không bị nhiệt hôn đầu nói ra không nên lời nói. Tina đầy mặt buồn nản, phi thường đông cứng đình chỉ câu chuyện, ngậm miệng không nói, mà Lâm Tịch cũng không có tâm tình đi để ý tới nàng. Bởi vì hiện tại Lâm Tịch đã có thể hoàn toàn cảm giác được phía trước Tiểu Lâm cùng Vương Khiết bọn. Họ theo như lời có người nhìn chăm chú tư vị, chung quanh, trên trời dưới đất, tựa hồ chỉ có một đôi lại tựa hồ có vô số đôi mắt ở lặng im nhìn chăm chú ngươi. Cùng lúc đó, đàn liêu bắn ra hai chữ tới, đôi mắt, tiên đế các nàng bốn cái cũng có điều phát hiện, cảnh giác từ phía nhìn quanh, chỉ là ở như vậy sương mù dày đặc chung, bọn họ cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, dựa vào chỉ có tinh thần lực cùng năm thức đi cảm giác. Đôi mắt ở loại địa phương này mấy thành bài trí, tiên đế các nàng kỳ thật cũng chỉ là độ cao khẩn trương lúc sau một loại theo bản năng hành vi mà. Thôi. Vương Khiết biểu tình nghiêm nghị hỏi tiên đế, Vân Mộng La ở đâu vị trí? Liền ở phía trước, chính là ta trước sau không cảm giác được nàng người vị trí. Nhưng là rõ ràng nàng dấu hiệu liền ở phía trước, nếu các ngươi không tin nói, ta có thể đem ta phân biệt thủy tinh cho các ngươi xem mơ siêu tiên đế thực thành khẩn nói. Vương Khiết tuy rằng biểu tình thực nghiêm túc, chính là thanh âm nhưng thật ra còn trước sau như một ôn hòa. Không cần, hiện tại chúng ta quan hệ chính là đồng đội, liền tính chỉ là lâm thời, cũng là đồng đội, nếu mỗi một việc mỗi một câu đều phải đi hoài nghi cân nhắc nói. Chúng ta đây nhiệm vụ lần này vẫn là dứt khoát không cần làm. Trực tiếp chờ thất bại hảo tiên đế, người ở phía trước dẫn đường, còn lại người cảnh giới, cái loại này nơi nơi đều là đôi mắt cảm giác lại giống lần trước giống. Nhau chợt biến mất, các đội viên đều tự tìm hào tự mình phương vị, toàn bộ đội ngũ trình hình tròn không ngừng hướng về Vân Mộng La phương vị đẩy mạnh. Tiên đế dẫn đường, ở nàng bên cạnh là Triển Lăng cùng A Lê này hai cái địa tâm nhân trùng khắc tinh. Martina trước sau bị đặt ở đội ngũ trung tâm vị trí. Trước mắt từ Ninh Ngưng giám thị, theo trên bản đồ đại biểu Vân Mộng La cái kia tiểu lục điểm một chút tiếp cận. Đại gia tinh thần cũng độ cao đề phòng, bởi vì Vân Mộng La hiện tại chẳng những cùng Sa Bích Na nhị hợp nhất. Ở nàng trên người còn có một kiện có thể phá vực nham hiểm vũ khí. Truy hồn cổ mũi tên đâu? Khang Ni cùng Tôn Ninh Ninh hai cái từ biết Triển Lăng cùng A Lê có thể khắc chế cái kia trứng về. Sau liền rốt cuộc không đối Vương Khiết bất luận cái gì quyết định từng có dị nghị. Các nàng kỳ thật cũng biết Vân Mộng La khẳng định là xảy ra vấn đề. Mà có cửu tiêu các bởi vì kia hai người duyên cớ có thể bắt sống Tina. Tự nhiên thu thập Sa Bích Na cũng không hề lời nói hạ. Mà Vân đội, nhất định có biện pháp mang theo đại gia rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hết chương.